Chương 35, băm tay cho rồi. Nghe Lương Lệ Hoa nhắc tới chuyện vụ văn nghệ hội diễn, nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên, nhất là trong lớp các nữ sinh. Phải nói vì lần này văn nghệ hội diễn, trong lớp nữ sinh nhưng là một xé ép hồi lâu rồi. Vô, phái nữ hay có bè phái, nhưng vì trai có thể bỏ mặt cái gọi là bạn bè nha. Nguyên nhân nữ chính chậm chạp chưa xác định chính là trước đó mấy cái nữ sinh bức chèn kéo ép người khác thật là quá lợi hại. Trong đó kéo vai hung dữ nhất là Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như, hai người trong nhà đều là có bối cảnh, kéo vai làm trời đất u ám, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp ở trong trường học tụ tập đánh lộn trước mặt quần chúng rồi, làm khổ đến Lương Lệ Hoa bể đầu sức chán, lúc này mới đem nữ chính thí sinh kéo dài tới sau kỳ kiểm tra. Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói, vì công bình, cũng vì tất cả đồng học đều có cơ hội tham dự, ta quyết định, lần tuyển chọn thí sinh lần này, liền do rút thăm quyết định đối với rút thăm kết quả, tất cả mọi người đều không cho có bất kỳ dị nghị nào lần trước lúc đầu dùng là bỏ phiếu biểu quyết phương thức, thời đó kết quả là Trình Tuyết so với Hàn Tiểu Như nhiều một nhóm phiếu, nhưng sau chuyện này Hàn Tiểu Như không phục, Hàn Tiểu Như cùng với nàng tố cáo rằng Trình Tuyết dùng tiền cùng đồng học mua phiếu, Trình Tuyết lại cùng với nàng tố cáo Hàn Tiểu Như uy hiếp đồng học cho nàng bỏ phiếu. Vô, thấy chưa, bởi vậy mới nói. Trai chỉ là phụ du, trai đẹp lại khiến cho hai gái phù mò. Trong nhà hai cái học sinh đều có bối cảnh, nàng ai cũng không đắc tội được. Vì vậy nàng nghĩ tới nghĩ lui, không bằng rút thăm một cái cho bất chuyện, ai cũng đừng cãi cọ. Lão sư, ta không ý kiến ta cũng không ý kiến, liền rút thăm đi đối với Lương Lệ Hoa quyết định. Các học sinh ngược lại chăm miệng một lời mà đồng ý lúc đầu cơ hội đều ở tại trong tay số ít mấy cái nữ sinh kia, bây giờ cơ hội chia đều. Tất cả mọi người có cơ hội, dĩ nhiên là phần lớn người đều đồng ý mà Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như chỉ có thể không cam lòng lẫn nhau trừng mắt một cái. Lương Lệ Hoa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, để cho lớp trưởng đem trong lớp tên của mỗi người nữ sinh đều viết ở trên một tấm giấy nhỏ, sau đó bỏ vào một cái trong hộp nhỏ. Cái vị trí này, liền để cho Tư Hạ đồng học tới rút ra đi. Lương Lệ Hoa mở miệng nói. Nếu là như nở dê người kha cờ rút ra, khó tránh khỏi đến lúc đó những nữ sinh kia lại là đủ loại không phục. Tất cả nữ sinh nghe vậy đều gật đầu đồng ý vào nam thần tự mình rút ra. A đây nếu là có thể được rút trùng đơn giản là công đức đời trước cứu vớt hệ ngân hà để lại nha. Lớp trưởng ôm lấy cái hộp đi tới hàng cuối cùng, Tư Hạ đồng học. Tư Hạ vào lúc này đang buồn bực, nào có tâm tình ở nơi này đùa giỡn, ở bên dưới vô số ánh mắt mong chờ, thần sắc không kiên nhẫn tiện tay theo trong hộp rút một tờ giấy nhỏ. Nhìn cũng không nhìn liền ném cho lớp trưởng. Lớp trưởng nhận lấy tờ giấy kia, thiếu chút nữa bị các nữ sinh ánh mắt đốt cháy. Khục, người Tư Hạ rút được là lớp trưởng vừa nói một bên rẻ đặt mở ra tờ giấy nhỏ kia. Đang chuẩn bị đọc tên, nhưng mà một giây kế tiếp lớp trưởng cả người lại giống như bị sét đánh một dạng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tờ giấy ngốc tại nơi đó. Tư Hạ nhận ra được thần sắc khác thường lớp trưởng, hơi nhíu mày mà hướng phía hắn nhìn sang. Vẻ mặt của lớp trưởng, không khỏi để cho hắn có loại linh cảm không lành vào giờ phút này, lớp trưởng gần như không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tư Hạ, lại không dám nhìn xem biểu tình của những nữ sinh kia, cho đến khi bị mọi người thúc giục, mới nuốt nước miếng, lắp bắp thì thầm, được chọn chúng là Diệp Diệp hoàn toàn ngươi nói cái gì nam sinh đoạt lấy tờ giấy trong tay của lớp trưởng. Chỉ thấy, trên tờ giấy, Diệp hoàn toàn ba chữ, vô cùng rõ ràng Diệp hoàn toàn bị bên cạnh tiếng ồn làm đánh thức. Lao xuống nước miếng ở khoe miệng, mơ mơ màng màng mở mắt, hướng phía ngồi cùng bàn nhìn lại, thế nào ZZ Tư Hạ nhìn lấy khuôn mặt đáng sợ của nữ sinh, giống y hệt xạ đạ cổ lông tạp, chảy nước miếng mắt lim dim buồn ngủ bộ dạng, trời ạ vô, tiếng Trung lẫn tiếng Việt đều là viết nha, mình cũng không hiểu nó là gì nên đổi lại thật, muốn, đem, cái, tay, này, bam, xuống, cho, rồi vô, o, tự. Làm tự chịu nhé cháu trai. Ảnh của xạ đạ cô đây, các bạn tự tưởng tượng khuôn mặt của Diệp Hoàn Hoàn lúc này đi nhé. 2333 nhấn theo dõi đầu chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha. Góc giới thiệu, chuyện vừa mới vừa cũ, thể loại hiện đại khoa huyễn, nữ bá, nam bá, chủng tộc cũng bá, ngồi đọc cười SML ra nha. http://chuancom.com/thẻn dự ạ cắt visa ố là trả cụ ạ thay nhà